Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, Đại học thời điểm, Hề gia phá lệ quái gở. Thái Sơn Thạch ngăn không được ngày nào đó tiệm gia tăng âm khí. Vì tránh cho xúc phạm tới người khác, Hề gia chỉ cùng Trần Đào lui tới. Đại tam thời điểm hắn liền dọn ra trường học chính mình trụ. Càng không hiểu biết trong trường học sự tình. Thời gian đảo mắt rồi biến mất, hắn đã tốt nghiệp một năm, đại học cũng thành hồi ức, Hề gia nhìn pha lê đối diện tuổi trẻ nữ nhân, hắn tỉ mỉ mà nhìn này trương tái nhợt thanh tú mặt. Muốn từ trong đó tìm được một tia đã từng mỹ lệ tự tin. Nhưng là đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn Vương Như trầm tĩnh đến lại vô phập phồng hai mắt. Nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, Hề gia đối Vương Như ấn tượng. Trừ bỏ đại nhất thời chờ kia phong thư tình cùng lễ tốt nghiệp thượng trước mặt mọi người bị cầu hôn. Chỉ còn lại có đại nhị thời điểm một hồi kịch bản biểu diễn. Tô Thành Đại học nói kịch xã thập phần nổi danh, có trăm năm lịch sử, mỗi tháng đều sẽ ở giáo nội giáo bề ngoài diễn kịch bản. Vương Như làm kịch xã vai chính, ở đại nhị thời điểm diễn viên chính một hồi Triệu Thị Cô Nhi. Hề gia bị Trần Đào kéo qua đi xem hệ hoa biểu diễn. Mỹ danh rằng muốn duy trì nhà mình máy tính hệ hoa. Ở ánh đèn ngắm nhìn địa phương, tốt đẹp như họa nữ hài ăn mặc một thân tươi đẹp nồng đậm hồng y. Đem toàn trường người xem bắt được, khi đó liền Hề gia đều không thể không thừa nhận. Cái này hệ hoa là danh xứng với thực, mà hiện giờ, Hề gia nhìn trước mặt gầy bẹp nữ nhân, trầm mặc hồi lâu. Thấp giọng nói, là, ta là Hề gia, Vương Như nâng lên con ngươi, lẳng lặng mà nhìn hắn, đem hắn nhìn một lần sau, đột nhiên né tránh tầm mắt, cúi đầu, đem chính mình mặt giấu ở tóc hạ, không chịu lại làm Hề gia xem nàng, Hề gia trong lòng vừa động, bỗng nhiên minh bạch cái gì, hắn nhìn nhìn Vương Như, nhìn nhìn lại bên cạnh Diệp Kính Chi, Diệp Đại Sư đoan đoan chính chính mà ngồi ở một bên. Nghiêm túc mà nghe bọn họ nói chuyện, thấy Hề gia đột nhiên xem chính mình, hắn hoang mang mà nhìn Hề gia. Hề gia lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía trước, ân, Diệp Đại Sư giống như thực trì độn, không thấy ra tới Vương Như cùng chính mình sự tình a. Hề gia đối vị này lão đồng học là đồng tình thiên nhiều, nhưng tuyệt đối không tính là thích, hắn nếu là thích Vương Như. Lúc trước liền không khả năng cự tuyệt đối phương thư tình. Cũng sẽ không ở lễ tốt nghiệp thượng đối kia chàng oanh động toàn giáo cầu hôn nhìn như không thấy. Có chút lời nói không cần phải nói. Đang xem đến Vương Như thời điểm Hề gia cũng đã minh bạch. Qua đi này một năm, vị này đã từng hệ hoa quá đến không tốt. Trên mặt kia đạo thương sẹo là che không xong. Xem dấu vết, hẳn là nửa năm trước bị người dùng đao hoa thương. Trừ bỏ này đạo thương sẹo, Vương Như khóe miệng cùng hốc mắt có chút ư thanh, nàng thượng chu đã bị bắt lấy quan tiến đồn công an. Kia này một vòng nội, nàng không có khả năng bị người đả thương, này đó ư thanh chỉ có thể là bị với tay trước bị đả thương. Lý Tiêu đã chết hơn nửa tháng, trung gian Vương Như chính mình chạy thoát một tuần, nàng miệng vết thương hẳn là không phải đang đào vong kia một vòng thời gian nội bị người đánh. Cẩn thận nghĩ đến, chỉ có thể là nửa tháng trước, Lý Tiêu còn chưa có chết thời điểm, bị Lý Tiêu thân thủ đánh, lúc ấy đánh chính là có bao nhiêu trọng, đến bây giờ đều còn có một ít mất đi không đi màu xanh nhạt. Trừ này bên ngoài, bị quần áo ngăn trở địa phương, chỉ sợ cất giấu càng nhiều nhìn không thấy miệng vết thương. Trên mạng rất nhiều người đem Vương Như xưng là rắn rết độc phụ. Bởi vì truyền thông đang tiến hành đưa tin khi, vì chế tạo mánh lới, dùng chính là Lý Tiêu cùng Vương Như tốt nghiệp chụp ảnh chung. Ở truyền thông đưa tin chung, Lý Tiêu gia đình giúp đỡ Vương Như thượng đại học 2 năm học. Ở Vương Như phụ thân sinh bệnh sau, còn gánh vác Vương phụ tiền thuốc men, lễ tốt nghiệp thượng, cái này thiện lương nhiệt tâm người trẻ tuổi cấp bạn gái thổ lộ. Đạt được toàn giáo đồng học chúc phúc. Bọn họ hỉ kết liên lý, hẳn là một đôi mỹ mãn hạnh phúc phu thê, nhưng mà cuối cùng, người thanh niên này được đến lại là như vậy thảm thiết kết cục. kia chương mơ hồ tốt nghiệp chiếu hoàn toàn ngăn không được máy tính hệ hoa mỹ lệ. Ngay lúc đó Vương Như So hiện tại khỏe mạnh ánh mặt trời. Nàng đối với màn ảnh lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hiện giờ rất nhiều võng hữu đối với nụ cười này, chăm miệng một lời mà mắng, tiện nhân, độc phụ, tử hình, rất nhiều truyền thông chỉ biết đưa tin một bộ phận tin tức. Cái dạng gì tin tức có thể sinh ra lớn hơn nữa hiệu quả và lợi ích? Bọn họ liền sẽ đưa tin cái gì? Ở bọn họ đưa tin dưới, võng hữu sẽ không thấy hiện giờ Vương Như là cỡ nào gầy trơ cả xương. Chỉ biết thấy đã từng nàng là cỡ nào thanh xuân niên thiếu. Bừa bãi mỹ lệ, hề ra rũ mắt nhìn cái bàn. Sau một hồi, nói, ta biết, người không phải ngươi giết, Vương Như thân thể run lên. Như cũ không có ngẩng đầu, hề ra thanh âm thập phần bình tĩnh. Vụ án này sở dĩ đến bây giờ cũng không có định án. Là bởi vì cảnh sát cũng biết, ngươi một cái nhu nhược nữ nhân. Không có khả năng dùng cái loại này phương thức, ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, giết Lý Tiêu tóc chặn Vương Như biểu tình, nàng không rên một tiếng, hề ra quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, hai người liếc nhau, Diệp Kính Chi gật gật đầu, hề ra lại nhìn về phía pha lê đối diện Vương Như, mở miệng nói ra chính mình lần này tới thăm tù mục đích, ta đã dùng một ít thủ đoạn, đã biết ngay lúc đó chân tướng. Cũng xác định người không phải ngươi giết, nhưng là Vương Như, hiện tại sở hữu chứng cứ đều đối với ngươi bất lợi. Kia thanh đao thượng có ngươi vân tay, cái này không tính quan trọng, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, đao thượng có vân tay thực bình thường, nhưng là án phát khi, ngươi hàng xóm nhóm đều ở chú ý các ngươi cãi nhau. Bọn họ thấy trong nhà chỉ có ngươi cùng Lý Tiêu, bọn họ cũng nghe thấy các ngươi ở đánh nhau. Vô luận là Lý Tiêu ở đánh ngươi, vẫn là ngươi đánh Lý Tiêu, bọn họ chỉ biết làm chứng, trong phòng chỉ có ngươi cùng Lý Tiêu. Sau đó Lý Tiêu đột nhiên đã chết, ngươi cả người là huyết đào tẩu, dừng một chút, hề ra trịnh trọng mà nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi biết, là ai giết Lý Tiêu sao? Vương Như cả người chấn động, nàng vùi đầu đến càng thấp, chết sống cũng không chịu xem hề ra liếc mắt một cái. Cặp kia nhu nhược đơn bạc bả vai không ngừng run rẩy. Hề ra rất muốn lại nghiêm túc mà dò hỏi một lần. Nhưng là nhìn này phiên tình cảnh, lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thấp thấp nức nở thanh ở an tĩnh phòng khách quanh quẩn. Vương Như thân thể gầy đến giống một trương giấy các tông, nước mắt theo cằm đi xuống lăn xuống, dừng ở trên quần áo, vựng nhuộm thành từng vòng nước mắt. Hề ra không biết nên như thế nào hỏi đi xuống, ở hắn suy đoán chung, Vương Như hẳn là biết là ai giết Lý Tiêu, kia chỉ lão quỷ đã chết 300 năm, hắn cái dạng gì mưa mưa gió gió không trải qua quá, cái dạng gì sinh ly tử biệt không thấy quá, sao có thể liền bởi vì cùng nhau bình thường ra bạo sự kiện, lại đột nhiên ra tay giết người, Vương Như hẳn là nhận thức lão quỷ. Hơn nữa có không đơn giản quan hệ, chính là hiện tại Vương Như khóc thành như vậy, hắn căn bản hỏi không ra khẩu, cũng vô pháp biết được chân chính chân tướng, liền ở hề ra chuẩn bị từ bỏ, dứt khoát trực tiếp thỉnh Diệp Đại Sư đi tìm lão quỷ thời điểm. Một đạo nghẹn ngào khó nghe giọng nữ thấp thấp vang lên. Ta biết, hề ra vẻ mặt nghiêm lại, người biết là ai giết Lý Tiêu? Là ai? Vương Như thong thả mà ngẩng đầu, hai mắt khóc đến đỏ bừng, bởi vì quá gầy, hốc mắt ra bên ngoài có chút nhô lên, nhìn qua có chút sợ người, lại vô cùng thê thảm mơ siêu nàng nỗ lực mà lau khô nước mắt. Nước mắt vẫn là đi xuống lạc, cuối cùng nàng lại lần nữa cúi đầu, không dám nhìn hề ra, chỉ là thanh âm nho nhỏ mà nỉ non nói, ta biết, là ra ra. Giết Lý Tiêu, cái này đáp án hoàn toàn ra ngoài hề ra đoán trước. Gia Gia, là, hắn là Gia Gia, ta lúc còn rất nhỏ, đã từng gặp qua một cái Gia Gia, bình thường tiếp khách thời gian chỉ có 15 phút. Bởi vì Diệp Kính Chi đi rồi cửa sau, lần này không có cảnh sát tới gõ cửa thỉnh hề ra rời đi. Hắn ngồi ở ghế trên, Nghe vị này lão đồng học nói lên một cái thực không thể tưởng tượng chuyện xưa. Ta khi còn nhỏ, lúc còn rất nhỏ, hẳn là 5 tuổi trước kia, đã từng có một cái lão gia gia. Hắn đối ta thực hảo, vương như đem mặt chôn ở tóc. Thanh âm không có phập phồng mà nói. Ta là dân quê, gia gia nãi nãi chết sớm, ba ba ở bên ngoài làm công, mụ mụ muốn ở bên ngoài làm việc nhà nông, cho nên ta khi còn nhỏ, mụ mụ liền đem ta khóa ở nhà, không cho ta ra cửa. Ta nhớ rõ ta có một ngày đụng phải một cái lão gia gia. Trong nhà môn rõ ràng bị mụ mụ khóa đi lên, cái kia lão gia gia cư nhiên đứng ở nhà ta bàn lớn trước. Ăn vụng nhà ta cấp Bồ Tát cung màn thầu, hề ra mơ hồ nghe ra manh mối. Hắn nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi giải thích nói. Âm dương nhãn rất ít thấy. Huyền học giới trước mắt chỉ có một mình ta có. Nhưng là một ít âm khí tương đối trọng hài đồng. Ở 7 tuổi trước kia, có thể gặp quỷ, vương như trầm mặc một lát. Ách giọng nói, là, ta sau lại suy nghĩ cẩn thận. Cái kia ra ra là quỷ, hề ra lần đầu tiên nghe nói có nhân loại cùng quỷ quái ở chung sự tình. Này nhân loại vẫn là chính mình nhận thức đồng học, vương như tiếp tục nói. Ta lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cảm thấy sợ hãi. Liền lôi kéo ra ra không chịu làm hắn đi, làm hắn chơi với ta. Khi còn nhỏ sự tình ta thật sự nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ cái kia ra ra chơi với ta 1-2 năm. Mỗi lần mụ mụ không ở nhà, hắn liền tới chơi với ta, còn không cho phép ta đem chuyện của hắn nói cho mụ mụ. Chờ ta tuổi lớn điểm, liền không có tái kiến quá ra ra, hề ra nói. Hẳn là ngươi tuổi tác tới rồi, âm dương nhãn không có, cho nên nhìn không thấy quỷ, vương như, ta khi đó tuổi quá tiểu, sau lại theo lớn lên. Vẫn luôn cho rằng đó là ta khi còn nhỏ chính mình ảo tưởng ra tới người. Liền không có lại nghĩ tới chuyện này. Hề ra, niệm ra, hề ra, hai chữ khi. Vương như đột nhiên ngậm miệng. Qua thật lâu, nàng mới tiếp tục nói. Hề ra, ta không biết ngươi như thế nào sẽ biết vị kia ra ra sự tình. Nhưng là ở nửa tháng trước, ta thật sự chưa từng nghĩ tới. Trên thế giới thật sự có quỷ, hề gia khẳng định nói. Trên thế giới, thật sự có quỷ, vương như khổ sở mà cười một tiếng. Nguyên lai ngươi cùng chúng ta thế giới chưa bao giờ giống nhau, hề gia không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể đem đề tài quay lại đi. Nửa tháng trước, ngươi như thế nào liền biết, là vị kia lão gia gia giết Lý Tiêu. Lý Tiêu chết ở ta trước mặt, hề gia. Cho nên... Vương như thân thể run rẩy, cắt gao mà ôm lấy chính mình. Hề ra, hắn chết ở ta trước mặt, ta trơ mắt nhìn kia thanh đao cắt qua hắn mặt, đầu của hắn nứt thành hai nửa. Hắn cho đến lúc này còn chưa có chết, hắn trong mắt còn ở động. Hắn nhìn chằm chằm ta xem, ta căn bản không lấy kia thanh đao, nhưng là kia thanh đao phiêu ở không trung, hung hăng mà hoa hắn mặt, tựa như đã từng hắn hoa ta mặt giống nhau. Đem hắn mặt toàn bộ hoa khai, đều là huyết, hề ra, đều là huyết, kia chương truyền lưu ở trên mạng ảnh chụp hề ra xem qua. Xác thật là huyết nhục mơ hồ, đừng nói là vương như loại này chưa từng gặp qua huyết tinh trường hợp nữ nhân. Chính là hề ra đang xem đến kia bức ảnh thời điểm. Cũng thiếu chút nữa nhổ ra, nếu vương như là trơ mắt nhìn Lý Tiêu bị như vậy giết chết. Chỉ sợ thật sự sẽ hỏng mất. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta ôm hắn, tưởng đem hắn mặt đua trở về. Nhưng là hắn đã chết. Hắn thật sự đã chết. Ta rất sợ hãi. Ta muốn chạy trốn. Ta ở biểu thúc ra trốn rồi một thời gian. Sau lại đã bị cảnh sát bắt đi. Biểu thúc báo cảnh. Hắn nói, hắn không dám tàng một cái giết người phạm mơ siêu, hề ra. Ta biết, ngươi không phải giết người phạm mơ siêu, vương như đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, ngươi tin tưởng ta, hề ra gật đầu, là, ta tin tưởng ngươi, nước mắt giống như hội đê. Làm ướt này trương đã từng mỹ lệ mặt, vương như gắt gao mà nhìn chăm chú hề ra, liền chớp mắt cũng không chịu, phảng phất muốn đem hắn ấn đến nơi sâu thẳm trong ký ức. Muốn đem gương mặt này vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngay sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy, đi hướng đại môn, liền một câu từ biệt cũng không chịu cùng Hề Gia nói. Hết thảy biến hóa đến quá nhanh, Hề Gia còn không có phản ứng lại đây. Vương Như cũng đã xoay người rời đi, hắn vội vàng ra tiếng. Vương Như, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực trả lại ngươi trong sạch. Vương Như đi đến trước cửa, dừng lại bước chân, nàng không có xoay người. Ngoặc kép, cảm ơn, nàng bóng dáng gầy mà khô khoát, tội phạm phục trống trơn khoáng khoáng mà mặc ở trên người. Giống như một kiện đại áo choàng, căn bản nhìn không thấy thân thể. Dù sao cũng là nhận thức đồng học, nhìn thấy nàng như vậy, Hề Gia cũng có chút không đành lòng. Ngươi chiếu cố hảo tự mình, Vương Như đang muốn duỗi tay mở cửa. Nghe xong những lời này sau, nàng chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn là chảy xuôi không ngừng nước mắt, nhưng là khóe miệng thong thả chậm mà kéo ra, nàng lộ ra một nụ cười, xem nhẹ trên trán dữ tợn vết sẹo, cái này cười như cụ mỹ lệ dịu dàng. Nàng nhẹ giọng hỏi, Hề Gia, ta nhớ tới một sự kiện, trước nay đều không có nói cho ngươi, hiện tại không nói, khả năng về sau vĩnh viễn cũng chưa cơ hội. Hề Gia sửng sốt. Chuyện gì? Một bên Diệp Đại Sư mờ mịt mà nhìn Hề Gia, nhìn lại Vương Như. Vương Như cười nói, đại nhị thời điểm, ngươi đã từng xem qua ta một hồi kịch bản diễn xuất. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hề Gia, ngoặc kép, Trần Đào kéo ta đi xem lần đó. Vương Như cười đến tự tin, ta đẹp sao? Hề Gia nhất thời cứng họng, nước mắt theo Vương Như khóe miệng trượt xuống, nàng như cũ ở khóc, nhưng là khóe miệng lại nỗ lực thượng dương. Hề Gia nhìn nàng, nghiêm túc nói, đẹp. Vương Như thật sâu mà hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, nàng lúm đồng tiền như hoa, so năm đó càng tăng lên. Kia chàng kịch bản là ta đem phiếu đưa cho Trần Đào, cầu hắn mang ngươi đi xem. Siêu Hề Gia, cảm ơn ngươi, Vương Như đã chết, thỉnh ngươi nhớ rõ 3 năm trước đây kia chàng Triệu Thị Cô Nhi. Nàng là cuối cùng Vương Như, từ đó về sau, nàng liền đã chết, giọng nói rơi xuống. Cái này cốt xấu như xài nữ nhân đột nhiên mở cửa, dứt khoát quyết tuyệt mà nâng bước rời đi. Hề Gia ngốc tại chỗ, chỉ độn đến lệnh người giận sôi. Diệp Kính Chi giống như đột nhiên minh bạch thứ gì. Ngoặc kép, rời đi đồn công an sau, Hề Gia đã phát cái WeChat cấp Trần Đào, thực mau thu được hồi phục. Gì, gia ca ngươi làm sao mà biết được a? Lúc ấy kia chàng kịch bản xác thật là Vương Như làm ta dẫn ngươi đi xem siêu bọn họ kịch xã phiếu. Một phiếu khó cầu, vừa lúc Vương Như cho ta phiếu, chính là mang ngươi đi xem một hồi kịch bản mà thôi. Ta liền mang theo, ngươi đừng nóng giận a. Ta biết Vương Như thích ngươi, bất quá nàng đại tam không phải cùng Lý Tiêu ở bên nhau sao? Nàng cũng không dây dưa ngươi không phải. Hề Gia đã phát 6 cái điểm qua đi. Đối với Vương Như, Hề Gia thật sự đề không thượng một chút thích. Hắn là thật sự không thích Vương Như. Vừa rồi ở nhìn thấy đối phương thời điểm, một phương diện cảm thấy đối phương thực đáng thương. Thực rõ ràng hôn sau Lý Tiêu cũng không phải một cái hảo trượng phu. Nhà hắn hành hung người, Vương Như quá thật sự không tốt. Nhưng là hắn đối Vương Như cảm tình cũng chỉ giới hạn trong đồng tình. Nhiều nhất là ở cuối cùng, đương Vương Như đột nhiên như vậy quyết đoán mà rời đi khi, hắn cảm thấy một tia khâm phục, vị này Hệ Hoa cũng không phải như vậy yếu ớt, ít nhất nàng còn không có chân chính chết đi, nàng còn có cơ hội trọng sinh. Nghĩ thông suốt này hết thảy sau, Hề Gia lắc đầu, đem vừa rồi đồn công an phát sinh sự tình vứt đến sau đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, nói, Diệp Đại Sư, tình huống chúng ta biết đến cũng không sai biệt lắm, ngươi xem có thể hay không tìm được cái kia lão quỷ. Thanh âm chợt dừng lại, sáng ngời đèn đường hạ, Diệp Đại Sư hơi hơi cúi đầu, lẳng lặng mà nhìn Hề Gia. Rõ ràng Diệp Đại Sư nhìn qua cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, nhưng Hề Gia luôn là cảm thấy giống như nơi nào quái quái. Tổng cảm thấy Diệp Đại Sư ánh mắt, có điểm u oán, có điểm ủy khuất. Hề Gia chạy nhanh đem loại này không thực tế ý tưởng quên. Hắn lại nói, chúng ta có thể tìm được cái kia lão quỷ sao? Diệp Kính Chi ủy khuất ba ba gật gật đầu. Thanh âm trầm thấp, ân, có thể tìm được, có Liên Sơn Chi Khế ở. Tìm hắn tuy rằng muốn phí một chút công phu, nhưng cũng không khó khăn, Hề Gia. Ngoặc kép, trần chờ một lát, hắn nhịn không được nói. Ngoặc kép, Diệp Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Ủy khuất đến cực điểm Diệp Đại Sư nghe xong lời này. Đặc biệt tưởng trực tiếp hỏi hỏi nhà mình tức phụ, ngươi cùng cái kia Vương Như là cái gì quan hệ? Vì cái gì nàng giống như đối với ngươi lòng mang ý xấu? Nhưng là nhìn Hề Gia chân thành đôi mắt, hắn há miệng thở dốc, lại chỉ có thể nhắm lại. Qua cả buổi, mới thoát ra tới một câu. Không, không có gì, Hề Gia, ngoặc kép, này rõ ràng chính là đang nói. Ta rất có cái gì? Hề Gia rất ít nhìn thấy Diệp Đại Sư như vậy cổ quái bộ dáng. Bọn họ lập tức muốn đi làm chuyện quan trọng. Không thể như vậy biệt biệt nữ nữ mà tiếp tục đi xuống. Vụ án này liên lụy đến hắn lão đồng học, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vụ án này cùng Diệp Đại Sư cũng có quan hệ, bởi vì hắn thiếu chút nữa cùng cái kia lão quỷ ký kết Liên Sơn Chi Khế. Trầm tư sau một lúc lâu, Hề Gia nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi, nói, Diệp Đại Sư, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải nói cho ta. Tuy rằng chúng ta ở chung không lâu, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta đã sớm là bằng hữu. Có chuyện gì, không nên gạt đối phương, hẳn là cùng nhau đối mặt, không phải sao? Diệp Kính Chi ngơ ngẩn, bằng hữu, Hề Gia gật đầu, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu? Diệp Kính Chi theo bản năng mà nói, chúng ta không phải định rồi, ta vẫn luôn cảm thấy Diệp Đại Sư ngươi người thực hảo. Có thể nhận thức ngươi, ta thật sự thực may mắn, ngươi sẽ không còn khi ta là người xa lạ đi. Tuy rằng ta vẫn luôn nghe Bùi Ngọc nói, ngươi là huyền học giới đạo đức đội quân danh dự, liền tính là người xa lạ sự tình, cũng sẽ nhiệt tâm mà hỗ trợ giải quyết. Nhưng chúng ta nhận thức lâu như vậy, đã sớm không nên là người xa lạ, là bởi vì vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Cùng Vương Như có quan hệ sao? Diệp Đại Sư ầm ầm đỏ mặt, chạy nhanh giải thích, cùng nàng không quan hệ, Hề Gia, ngoặc kép, xem ra thật sự cùng Vương Như có quan hệ, nghĩ, Hề Gia hỏi ra một cái cơ hồ không có khả năng đáp án. Ngoặc kép, Diệp Đại Sư, ngươi nên sẽ không phát hiện, Vương Như thích quá ta đi, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, thở dài, Hề Gia thẳng thắn nói, là... Nàng là thích quá ta, ta đại vừa thu lại đến quá nàng thư tình, bất quá ta lúc ấy liền cự tuyệt, ngươi không cần hiểu lầm, Diệp Đại Sư, ta cùng nàng tuyệt đối không có gì đặc thù quan hệ. Nàng tốt nghiệp liền kết hôn, ta liền bọn họ hôn lễ cũng chưa tham gia, Diệp Kính Chi trừng lớn mắt. Ngươi vì cái gì không tham gia bọn họ hôn lễ? Hề Gia nói, bọn họ hôn lễ đính ở giữa tháng 7. Lúc ấy ta Thái Sơn Thạch đã không thể hoàn toàn che đậy âm khí. Lại là giữa tháng 7 loại này nhật tử, quỷ môn khai, âm khí đại thịnh, ta không dám cùng người tiếp xúc. Diệp Kính Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải bởi vì không nghĩ nhìn đến nữ nhân kia kết hôn, mới cự tuyệt tham gia hôn lễ. Hề Gia nơi nào có thể nghĩ đến, Diệp Đại Sư có thể nghĩ đến như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Hắn giải quyết dứt khoát, ta cùng Vương Như thật sự không có bất luận cái gì đặc thù quan hệ. Lần này ta cũng chỉ là bởi vì đồng tình nàng, đại gia lại là đồng học, mới tưởng hỗ trợ, Diệp Đại Sư, người yên tâm đi, yên tâm hảo. Vương Như đều kết quá hôn, hắn tuyệt đối không lo tiểu tam, tuyệt đối không phải tiểu tam mơ siêu. Diệp Kính Chi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Hề Gia nhiều lần bảo đảm bộ dáng. Hắn trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy ngọt ngào. Ủy khuất là bởi vì vừa rồi nữ nhân kia lớn lên còn khá xinh đẹp. Còn thích nhà hắn tức phụ, nếu là tức phụ thật sự động tâm, kia nhưng làm sao bây giờ? Đến nỗi ngọt ngào, tức phụ như vậy nghiêm túc mà phủi sạch quan hệ, như vậy để ý ta, thật tốt, đắm chìm ở chính mình não động. Diệp Đại Sư, hôm nay cũng não bổ đến đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật không thể trách Nhân Gia Diệp đại sư quá mức lo lắng. Cả ngày loạn tưởng, thật sự là hắn trước sau cảm thấy, Hề Gia khả năng sẽ ghét bỏ chính mình. Nếu là hắn nơi nào làm không tốt, Hề Gia liền sẽ không cần hắn. Diệp Kính Chi vẫn luôn biết, chính mình ở huyền học giới thanh danh không được tốt. Diệp Diêm Vương, cái này ngoại hiệu nhìn qua là một loại tôn kính sùng bái. Nhưng là ở kính ngưỡng dưới, càng có rất nhiều sợ hãi khiếp đà mơ siêu những cái đó bạn cùng lứa tuổi đều sợ hắn. Bùi Ngọc cũng nói, hắn là Diêm Vương, người khác vì cái gì muốn để ý đến hắn. Ở huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ, hắn bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số người căn bản không phản ứng hắn, sợ hãi hắn, cho nên Hề Gia ghét bỏ chính mình. Là đương nhiên, qua đi 19 năm Hề Gia vẫn luôn không có tới tìm hắn. Hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc cùng hắn loại này thanh danh kém như vậy người ở bên nhau. Xác thật rất khó tiếp thu, hơn nữa hắn lớn lên cũng không thế nào đẹp, lớn lên khó coi, thanh danh kém, tính cách lại không tốt, còn sẽ không nói dễ nghe lời nói. Hề Gia như vậy đẹp, như vậy ôn nhu, tính tình như vậy hảo, còn đặc biệt thông minh, này một đối lập, chính hắn căn bản không đúng tí nào. Chính là muốn nói, duy nhất ưu điểm khả năng chính là tương đối sẽ bắt quỷ. Nhắc tới đến cái này, Diệp đại sư càng ủy khuất, càng khó chịu, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy, nhà mình tức phụ âm khí như vậy trọng, dễ dàng trêu chọc quỷ quái. Hắn có thể bảo hộ tức phụ, đây là hắn duy nhất ưu điểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì quỷ quái tiếp cận tức phụ. Chính là liều mạng, cũng muốn đem tức phụ bảo hộ đến hảo hảo. Sau đó hôm nay, hắn thấy nhà hắn tức phụ, sống sờ sờ mà tay xé quỷ tử, tức phụ đều không cần hắn bảo hộ, kia hắn còn có thể làm gì? Diệp đại sư có một trận mãnh liệt nguy cơ cảm, sợ Hề Gia ngày nào đó liền ghét bỏ hắn, không cần hắn, thật lâu về sau biết chân tướng Hề Gia, ngoặc kép, Diệp đại sư đầu có phải hay không thật sự có miêu bệnh. Nghĩ kỹ này đó sao? Diệp Kính Chi chạy nhanh bắt đầu làm việc, Hề Gia đã từ nhỏ quỷ trong miệng biết được người đứng xem nhìn thấy nghe thấy. Lại từ Vương Như trong miệng biết được nàng cùng lão quỷ sâu xa. Kia chuyện này chân tướng rõ như ban ngày, Vương Như khi còn nhỏ liền nhận thức lão quỷ, hơn nữa cùng lão quỷ quan hệ thực hảo, mấy năm nay nàng quên mất lão quỷ tồn tại, thực rõ ràng lão quỷ không có quên nàng, vì thế đang xem đến Lý Tiêu đối Vương Như vung tay đánh nhau. Thậm chí cầm đao muốn chém Vương Như thời điểm, lão quỷ đoạt đao giết người, giết chết Lý Tiêu, kế tiếp phải làm sự. Chính là tìm được lão quỷ, Diệp Kính Chi mang theo Hề Gia đi lão quỷ đã từng đại quá kia gian phá miếu. Ở Tô Thành ở nông thôn, loại này phá phòng ở tùy ý có thể thấy được, này gian phá miếu đứng sừng sững ở một cái giữa sông gò đất thượng. Bốn phía bị một cái hà vây quanh, chiếm địa diện tích bất quá 60 nhiều bình, nếu thật muốn hủy đi phá miếu lấy tới trồng trọt, thật sự không có gì tất yếu. Bởi vì có thể trông cho thổ địa quá ít, hủy đi miếu không có lời. Hề Gia tiến vào phá miếu thời điểm, xa xa liền nhìn đến kia chỉ bị chính mình xé nam quỷ. Một con nữ quỷ đang ở giúp nam quỷ đem đầu ấn trở về. Đột nhiên thấy Hề Gia, nữ quỷ sợ tới mức buông tay liền chạy, nam quỷ đầu lại lần nữa rơi xuống đất, nam quỷ khí đến kẽo kẹt kêu to. Ngẩng đầu thấy đến Hề Gia cùng Diệp Kính Chi sau, nó vội vàng nâng lên chính mình đầu, cung kính khẩn trương hỏi, đại nhân, hai vị đại nhân, các ngươi tìm được lão quỷ sao? Hắn hiện tại có khỏe không? Cầu xin các ngươi cứu cứu lão quỷ. Này gian phá miếu còn có 3-4 chỉ dã quỷ. Hề Gia vào cửa thời điểm, bọn họ sôi nổi sợ tới mức trốn đến nhà ở sau. Giờ phút này nghe xong nam quỷ nói, chúng nó một đám mà phiêu ra tới, học nam quỷ bộ dáng quỷ trên mặt đất, một cái kính về phía Hề Gia cùng Diệp Kính Chi dập đầu. Cũng không biết cái kia lão quỷ đâu ra như vậy cao danh vọng. Cư nhiên làm nhiều như vậy, dã quỷ cam tâm tình nguyện mà vì hắn dập đầu cầu tình. Diệp Kính Chi nói, các ngươi trước rời đi nơi này. Kế tiếp ta sẽ dùng liền sơn chi khế tới tìm kiếm kia chỉ lão quỷ rơi xuống. Để tránh lan đến các ngươi ít nhất chạy đến một cây em ngoài. Hừng đông phía trước không cần trở về, ở tìm được kia chỉ lão quỷ sau, ta sẽ thỉnh Lăng Tiêu định tội. Hết thảy giao từ Lăng Tiêu tới quyết định, mấy chỉ quỷ vừa nghe lời này. Kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, này đối lão quỷ tới nói, xem như kết cục tốt nhất. Lăng Tiêu định tội, tuyệt không oan khuất, này đó quỷ lại cấp Diệp Kính Chi dập đầu lại ba cái. Lúc này mới người nhẹ nhàng rời đi, Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra kia trương liền sơn chi khế. Hắn hai mắt nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm khế ước góc trái bên dưới huyết trưởng ấn. Xong chỉ khép lại, Diệp Đại Sư một lóng tay ấn ở huyết sắc trưởng ấn thượng. Ngay sau đó, kim quang đại tác. Sáng lạn kim quang từ Diệp Kính Chi đầu ngón tay chảy ra. Chậm rãi theo trưởng ấn hoa văn, đêm này chỉ trưởng ấn nhuộm thành kim hoàng sắc, đương kim hoàng sắc hoàn toàn bao trùm nguyên bản huyết sắc khi. Diệp Kính Chi bỗng nhiên một trưởng vỗ vào này kim sắc trưởng ấn thượng. Sau đó nâng lên lòng bàn tay, hề ra thấy, một đạo kim sắc quang mang dính ở Diệp Kính Chi lòng bàn tay cùng khế ước trưởng ấn chi gian. Diệp Kính Chi phảng phất ở đem thứ gì từ này tờ giấy chung xả ra tới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm này trương hơi mỏng khế ước, niệm ra chú ngữ, hạ dựng lên phục, lấy cấn vì sơ, sơn chi liên miên, cố rằng liền sơn, đây là liền sơn chi dễ. Khởi, khế ước thượng, kim sắc ngón trỏ cùng ngón giữa dấu vết đột nhiên bị xả ra tới. Giấy trên mặt. Chỉ còn lại có mặt khác ba cái ngón tay còn bị chặt chẽ cố định ở trang giấy. Lăng Tiêu tại thượng, lấy định pháp lý, hoàng tuyền bờ đối diện, càng mà cạn trạch trăm quỷ không càng cạn trạch. Khởi, Diệp Kính Chi bỗng nhiên về phía sau thu trưởng, hắn đột nhiên đem lòng bàn tay sau này kéo, trang giấy thượng mặt khác ba ngón tay bị hắn đột nhiên kéo động, hoàn toàn phiêu ra giấy mặt. Đến tận đây chỉ còn lại có lòng bàn tay còn bị khế ước cắt gao bắt lấy. Tựa hồ không chịu buông tay, Diệp Kính Chi chân trái dậm chân, một viên đồng thau xúc sắc từ hắn trong túi phiêu ra. Ầm ầm một tiếng đánh vào bàn tay cùng trang giấy liên tiếp kim sắc quang mang thượng. Phanh, kim sắc quang mang chợt rách nát, kia kim sắc trưởng ấn hoàn toàn bị Diệp Kính Chi từ khế ước thư chung rút ra tới. Lại khôi phục thành nguyên bản huyết sắc, lúc này, này huyết sắc trưởng ấn phập phềnh ở Diệp Kính Chi tay trái trưởng thượng. Liền sơn chi khế hoàn toàn mất đi quang mang, mặt trên bốn hành tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Diệp Kính Chi không có thêm xong một cái, Diệp tự cùng một cái, phiệt tự. Diệp Kính Chi duỗi tay đi kéo hề ra, theo bản năng mà liền đem người hướng chính mình phía sau kéo. Hắn vừa mới động tác, trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình phía trước nhìn đến ra ca tay xé quỷ tử kia một màn. Diệp Đại Sư động tác một đốn, chỉ ở giây lát gian, lại nghĩa vô phản cố mà đem hề ra kéo đến chính mình phía sau. Hảo hảo che chở, vô tướng thanh lê nhân cơ hội bay đến hề ra trước mặt. Nhiều động chứng giống nhau mà ở hắn trước mắt bay múa. Sau đó cọ cọ hắn gương mặt. Nhảy bay vào hề ra túi tiền, Diệp Kính Chi không đi quản nó, hắn đối với phiêu ở không trung cái kia huyết trưởng ấn. Niệm khởi chú ngữ, trầm thấp thanh âm ở phá miếu quanh quẩn, niệm xong cuối cùng một câu, hắn đột nhiên nâng lên đôi mắt, nhìn về phía phá miếu đại môn, bàn tay hướng không trung một chảo, phảng phất bắt được thứ gì, sau này kéo tú mơ siêu, hồn hề trở về. Diệp Kính Chi làm ra chảo túm đồ vật động tác, cái kia phiêu ở không trung huyết trưởng ấn thế nhưng cùng hắn động tác nhất trí. Năm ngón tay khép lại, bắt lấy một cái đồ vật sau này túm động, hồn hề trở về, trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, này gian phá miếu ở vào một mảnh trống trải đồng ruộng. Nửa đêm thời gian, bỗng nhiên quát lên này một trận cuồng phong. Ngoài ruộng mạch tuệ bị thổi đến hướng phá miếu phương hướng ngã vào. phá miếu càng là bị này trận gió thổi chúng đồ vật loạn đảo. Diệp Kính Chi hướng bên cạnh đứng một bước, che ở Hề Gia trước mặt. Chính là như vậy, Hề Gia cũng không thể không duỗi tay kéo lại Diệp Kính Chi quần áo. Miễn cho chính mình bị thổi đi, cảm nhận được quần áo của mình bị giữ chặt. Diệp Đại Sư ở trào quỷ rất nhiều, còn kiều kiều khóe môi. Này trận gió càng quát càng lớn, đến sau lại Hề Gia bất đắc dĩ trực tiếp duỗi tay từ sau lưng bảo vệ Diệp Kính Chi eo. Diệp Kính Chi cả người cứng đờ, thực mau khôi phục bình thường, chỉ là bên môi độ cung càng lúc càng lớn. Một phút đồng hồ sau, đương này trận gió thổi đến đã muốn đem phá miếu ném đi thời điểm. Diệp Kính Chi ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy đồ vật cái tay kia nắm chặt thành quyền. Một quyền hướng trên mặt đất ném tới. Ngay sau đó, Hề Gia liền nhìn đến một cái quỷ hồn bị cuồng phong kẹp cuốn tạp tới rồi phá miếu. Vừa vặn tốt liền nện ở Diệp Kính Chi vừa rồi tạp mà cái kia vị trí. Tại đây lão quỷ xuất hiện trong nháy mắt, cuồng phong giống như xuất hiện khi một nửa quỷ quyệt, chớp mắt biến mất, Hề Gia buông lỏng ra ôm Diệp Kính Chi tay. Diệp Đại Sư ngẩn người, ủy khuất trong chốc lát, lại bắt đầu vùi đầu làm chính sự. Diệp Kính Chi vừa rồi thi triển pháp thuật thập phần kỳ lạ. Hề Gia tuy rằng không hiểu, nhưng là hắn tưởng cũng biết, nếu chính mình bị một trận như vậy cường đại gió cuốn lại đây, khẳng định sẽ đầu óc choáng váng. Cho nên này lão quỷ nằm trên mặt đất, thần sắc khó coi, toàn bộ quỷ còn ở vào mộng bức trạng thái, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ lão quỷ hơi chút thanh tỉnh một chút, hắn ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên nhảy lên, sau này lùi lại vài bước. Là ngươi, Diệp Kính Chi âm thanh lạnh lùng nói. Ta từng nói qua, ngươi nếu thương tổn một người, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Lão quỷ chậm rãi trương đại miệng. Hồi lâu về sau, hắn buông ra toàn thân canh gác, cúi đầu nói, cũng thế, lão quỷ xác thật giết người. Ngươi liền đem lão quỷ đánh chết hảo, có thể ở ngươi Diệp Diêm Vương trong tay hồn phi phách tán. Cũng là lão quỷ bản lĩnh, Hề Gia kinh ngạc nói. Ngươi biết hắn là ai? Lão quỷ đương nhiên mà nói. Ai không biết, Diệp Diêm Vương Diệp Kính Chi tên tuổi. Lúc trước ký tên liền sơn chi khế phía trước, lão quỷ còn không biết cái này tuổi trẻ tiểu tử chính là Diệp Diêm Vương. Hắn trước khi đi nói tên của hắn, nói hắn Diệp Kính Chi muốn lão quỷ ta hồn phi phách tán. Chẳng lẽ lão quỷ liền ngu xuẩn đến nước này, còn lộng không rõ đây là trong truyền thuyết Diệp Diêm Vương. Hề Gia là không nghĩ tới, Diệp Kính Chi danh khí lớn như vậy, ở huyền học giới tiếng tăm lừng lẫy liền tính, ở quỷ giới cũng rất có danh khí. Diệp Kính Chi nghe xong lão quỷ lời này, tức giận đến mặt đều đen. Hắn phiên tay từ Hề Gia trong túi triệu ra vô tướng thanh lê. Âm thanh lạnh lùng nói. Chớ có nói bậy, giọng nói rơi xuống. Hắn một chưởng đem vô tướng thanh lê đánh ra đi. Vô tướng thanh lê huyền phù ở lão quỷ đỉnh đầu. Dùng một tầng kim quang kết giới chặn lão quỷ. Không cho hắn chạy trốn. Làm xong này hết thảy, Diệp Đại Sư mới xoay người. Ngữ khí trịnh trọng mà đối Hề Gia nói. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta thanh danh không như vậy kém, rất nhiều quỷ không biết ta là ai. Hề Gia, ngoặc kép, miêu miêu miêu, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì muốn cùng hắn giải thích cái này? Diệp Kính Chi thấy Hề Gia vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình. Sắc mặt càng khó nhìn vài phần, hắn khó xử không được nhà mình tức phụ, còn khó xử không được khác quỷ. Diệp Kính Chi đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía kia chỉ bị vô tướng thanh lê vây khốn lão quỷ. Hắn nâng chạy bộ đến lão quỷ trước mặt, nói, quỷ quái giết người, phần lớn chỉ có hồn phi phách tán một cái kết cục. Lão quỷ không chút nào sợ hãi. Kia liền giết lão quỷ đi, lão quỷ đã chết hơn 300 năm, đã sớm sống đủ rồi. Hảo, Diệp Kính Chi giơ tay triệu hồi vô tướng thanh lê. Tựa hồ thật sự chuẩn bị đem này lão quỷ đánh chết. Hề Gia chạy nhanh đi lên trước, ngăn cản nói, từ từ, chúng ta không phải nói tốt muốn hỏi trước rõ ràng sự tình. Sau đó lại cấp cái này lão quỷ một lần cơ hội. từ Lăng Tiêu tới quyết định hắn đi lưu. Khó thở công tâm Diệp đại sư vội vàng dừng tay, dừng cương trước bờ vực, ngoặc kép, đối, hề ra đi đến này lão quỷ trước mặt, cẩn thận mà đoan trang hắn. Này lão quỷ lớn lên xác thật thực không giống quỷ, không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có cả người là huyết, giống như là một cái bình thường lão gia gia. Khó trách Vương Như sẽ đem hắn trở thành người, cùng hắn chơi đùa. Hề ra nghĩ nghĩ, nói, ta nhận thức Vương Như, lão quỷ thân thể chấn động. Hề ra tiếp tục nói, Vương Như là ta đồng học, ta hôm nay đi tìm nàng, nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Vị này, lão quỷ, tuy rằng ta biết ngươi là tưởng cứu Vương Như, nghe Vương Như nói, lúc ấy Lý Tiêu cùng nàng ồn ào đến lợi hại, cầm đao muốn chém nàng, ngươi lúc này mới nhịn không được động thủ, giết hắn, nhưng là ngươi có từng nghĩ tới, ngươi giết người, ngươi đã sớm đã chết, yêu cầu đền mạng không phải ngươi, mà là Vương Như. Lão quỷ cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Hề gia. Hề gia thật dài mà thở dài một hơi, vô luận như thế nào, lần này là ngươi lỗ mãng, ngươi hại không ít chính mình, còn hại Vương Như. Lão quỷ không cảm thấy, khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hề gia kinh ngạc mà nhìn về phía lão quỷ, chỉ nghe hắn nói như vậy nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi biết nàng trước kia quá đều là ngày mấy sao? Ngươi biết nam nhân kia là như thế nào đánh nàng sao? Ngươi biết nàng mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm, ra cửa mua đồ ăn sau khi trở về, còn sẽ bị hắn lấy dây lưng chịu sao? Hề ra mở to hai mắt, nói không ra lời, lão quỷ cười ha ha hai tiếng, cười đến thoải mái, trong mắt lại không một chút ý cười, có chỉ là thê thảm cùng bi thương, cưới như vậy tốt thê tử, vì cái gì liền không hiểu đến quý trọng. Nàng mới vừa gả chồng thời điểm còn sẽ trang điểm, hóa hóa trang, ngươi biết nam nhân kia là nói như thế nào nàng sao? Hắn nói nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn nói nàng xuyên thành như vậy đi ra ngoài, chính là muốn câu dẫn người. Ngươi nếu gặp qua nàng, ngươi hẳn là nhìn đến nàng trên mặt có một đạo vết sẹo đi. Hề ra cứng đờ gật đầu, lão quỷ thê thảm mà cười, nửa năm trước. Kia thanh đao là muốn dừng ở nàng đôi mắt thượng, vì cái gì? Bởi vì bọn họ đi tham gia cái gọi là cùng trường tụ hội khi. Có người nói khởi nàng đã từng thích nam tử, thật tốt cô nương a. Về nhà sau một quan tới cửa, hắn rút dây lưng liền hướng nàng trên người trừu, nói nàng là giày rách, nói nàng đối cái kia kêu tây thêm, nam tử quyến luyến không quên. Hề ra, ngoặc kép. Lão quỷ đương nhiên không biết, hắn trước mắt người trẻ tuổi chính là chính chủ, hắn cười đến cuối cùng, lão lệ tung hoành, lau nước mắt, thở dài nói, nhiều ít cô nương từ nhỏ chính là cha mẹ lòng bàn tay Minh Châu. Lão quỷ nhìn nàng 10 tuổi liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc, chưa bao giờ dám mua một kiện bộ đồ mới, lúc trước kia một đao hoa đi xuống thời điểm. Nếu không phải lão quỷ nhịn không được ra tay chắn một chút, kia đao liền phải thọc hạt nàng đôi mắt, mà không phải gần ở trên trán lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt thương, chỉ cần rượu tình. Kia nam tử liền đối với nàng mọi cách xin lỗi, quỳ xuống nhận sai, bảo đảm không bao giờ phạm mơ siêu nhưng hắn mỗi ngày đều phải uống rượu. Một khi uống rượu, chính là đánh chửi. Nửa tháng trước, lão quỷ tận mắt nhìn thấy đến hắn thật sự muốn một đao bổ nàng đầu. Lão quỷ có thể nào nhịn xuống? Có thể nào? Hề ra không lời nào để nói. Lão quỷ tại thế gian du đãng 300 năm, hắn đều không thể nhịn xuống. Có thể thấy được lúc ấy là cỡ nào hung hiểm tình cảnh. Ngươi có biết, đó là như thế, ở lão quỷ giết kia nam tử lúc sau, nàng còn ôm kia nam tử thi thể. Khóc thút thít mà muốn đem hắn cứu trở về tới. Nàng tưởng cứu người, không phải bởi vì chết đi chính là chính mình trượng phu. Mà là bởi vì nàng không đành lòng xem một cái mạng người chết ở chính mình trước mặt. Như vậy tốt cô nương, cứ như vậy hủy hoại cả đời. Đáng giá sao, nàng không tư cách đi lựa chọn. Cha mẹ nàng gia đình muốn nàng báo ân, không cho nàng lựa chọn. Kia lão quỷ liền thế nàng lựa chọn. giết hắn, một lần nữa sống thêm. Hề Gia trong lòng khó chịu, lại không thể không nói cho lão quỷ. Vương Như sự tình, chúng ta sẽ tận lực giúp nàng tẩy thoát tội danh. Nhưng là lão quỷ, ngươi kết cục như thế nào? Muốn thỉnh Lăng Tiêu tới định, lão quỷ cười thảm nói. Lúc trước đêm kia nam tử đầu phách lạn khi lão quỷ liền biết. Kết cục chỉ có hồn phi phách tán một cái. Nếu như chỉ là giết người nọ, không cần như thế thảm thiết thủ pháp, có lẽ lão quỷ còn nhưng mạng sống. Nhưng, như thế nào nhịn xuống đi? Là, như thế nào nhịn xuống đi? Ngươi xem lớn lên cô nương, bị một kẻ cặn bã làm hại cuộc đời này tuyệt vọng. Đã từng tươi đẹp xuân hoa, hiện giờ sống không bằng chết, gần là giết người này, cũng không đủ. Hề Gia nhìn về phía Diệp Kính Chi, nói, Diệp Đại Sư, phiền toái ngươi. Diệp Kính Chi hơi hơi gật đầu, nhìn này lão quỷ, ở không trung bắt đầu vẽ bùa, thỉnh Lăng Tiêu định tội. Nhưng liền ở hắn vừa mới họa hạ đệ nhất đạo phù lục thời điểm, một con màu tím con bướm nhanh chóng mà nhảy vào phá miếu, đánh nát hắn phù văn. Diệp Kính Chi mày nhíu lại, thần sắc đạm mạc mà quay đầu nhìn về phía phá miếu cửa. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn kia chỉ màu tím con bướm, yêu dị diễm lệ tím điệp phát cánh, chậm rãi bay về phía phá miếu cửa. Một đạo thấp nhu tiếng cười từ nơi xa vang lên, cùng với lục lạc tiếng vang thanh thúy cùng một trận nồng đậm mùi hoa. Tím điệp nhẹ nhàng mà dừng lại, Hề Gia nhìn cửa, chỉ thấy một cái cao gầy bóng dáng chậm gì gì mà dựa ngạch cửa. Đem đầu dựa vào khung cửa thượng, trêu chọc nói, tổn thọ, Diệp Diêm Vương cư nhiên đoạt ta tích phân. Này nói ra đi, huyền học giới ai dám tin. Ngài lão ăn thịt, chúng ta ăn canh, Diệp Diêm Vương, có thể cho tiểu nhân lưu một ngụm canh sao? Mây đen dần dần phiêu tán, sáng ngời ánh trăng khuynh tưới xuống tới, chiếu sáng cái kia dựa khung cửa người, thấy rõ đối phương mặt, Hề Gia kinh ngạc mà trợn to hai mắt, nhìn thật lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư, nam nữ, Diệp Kính Chi thấp giọng nói. Hình như là Nam Siêu, đứng ở cửa còn ở lõm tạo hình hồ điệp. Ngoặc kép, đi mẹ ngươi hình như là nam. Lão tử mẹ nó chính là cái nam nhân. Mẹ nó mang bà nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.